Tẩu tứ phương cùng phát đại tài ở một bên, hô. Cẩn thận, có độc, cẩn thận, có độc thần thức, có thể thông qua thần thức độc sát tu sĩ. Đường Túng Chân Nhất thoáng liếc mắt một cái nhìn bọn họ, nói. Bực bội, câm miệng, bị hắn thoáng nhìn, nhất thời tẩu tứ phương cùng phát đại, lập tức không nói gì. Sau đó Đường Túng Chân Nhất liếm một chút, nói. Linh khí thật ra rất nhiều, có lực thái âm nguyệt hoa, còn có một ít diệu dụng kỳ dị, không tệ, không tệ, nước pha trà này rất ngon. Nói xong, hắn giơ tay, đưa đi qua một cái viên cầu kim trúc nói. Đều đổi thành năng lượng kết tinh gì đó cho ta, sau đó đều mua linh thủy này. Lạc Thiên đưa tay tiếp nhận, vừa thấy rõ ràng là một cái linh thạch thiên địa huyền giai thanh tuyền thạch. Đây là thiên địa linh vật huyền giai, có thể mua 10 phần thái âm linh thủy, lấy đến trung thiên chủ thế giới, ở Hỗn Nguyên Tông ít nhất giá trị 100 vạn linh thạch, lợi nhuận gấp 10, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra chính mình không có khả năng bồi. Lạc Thiên lập tức thu hồi thiên địa linh vật, xuất ra 10 phần linh thủy, đưa cho Đường Túng Chân Nhất. Đường Túng Chân Nhất vừa đi sang một bên, nhìn về phía Tử Kim Lưu Thải Kính Phật Hương, sau đó nói. Thứ này giống như cũng không tệ, người bán hàng Lạc Địa ở đây nói. Quan khách ở trong lữ điếm, hương này đang được dùng thử miễn phí, hiệu quả tốt lắm. Góc truyện audio.com, Đường Túng Chân Nhất vừa nói. Được, ta đi thử một lần. Nói xong, hắn hướng về lữ điếm này đi đến. Cách chương.